Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, nhân tính tham lam. Tác giả, Phượng Si anh bố ở cùng độc cô thiết luật, Kê Tiều đám người đánh nhau khi, cũng không có dùng độc, ngay cả sở thần chém hắn một tay, anh bố cũng vô dụng độc tiến hành công kích hoặc tự bảo vệ mình. Trải qua Hàn lão phân tích. Sở thần thâm hối chính mình chém xuống anh bố một tay. Nhưng hắn lại muốn tìm anh bố. Đã vô pháp tìm được hắn tung tích. Đúng là bởi vì hồng hoang cốc nguyên nhân. Mới đánh vỡ anh bố bình tĩnh sinh hoạt. Khiến cho hắn ở đau thất ái nhân cùng một cái cánh tay tình huống dưới. Bắt đầu thống hận khởi toàn bộ đại lục tới. Thế cho nên sau lại làm ra một ít không nên làm ra sự tình. Thế gian liền nhiều ra một cái độc ma. Mà anh chuẩn, là 20 mấy năm trước, độc ma ở trên đại lục nhặt được một cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Độc ma anh bố vì cái này hài tử đặt tên anh chuẩn, cũng đem hắn nuôi nấng lớn lên, thu làm đan khí độc đạo truyền nhân. Anh chuẩn cùng độc ma anh bố ở Đại Hoang Sơn Trung hội hợp lúc sau. Này thầy trò hai người cũng không có vội vã tiến vào đất hoang chỗ sâu trong đoạt bảo. Lấy độc ma ngàn năm hơn lịch duyệt. Hắn đối giang hồ mưa gió thập phần hiểu biết, biết trọng bảo xuất thế, tất nhiên đưa tới một mảnh huyết vũ tinh phong. Bởi vậy, thầy trò hai người trực tiếp tìm một chỗ hẻo lánh nơi ẩn thân lên, vẫn luôn quan sát đến mặt sau tình huống. Sau đó không lâu, Đại Hoang Sơn trước sở hữu cao thủ đều vọt vào, hướng về bảo vật hiện thế địa phương mà đi, đường tất cả mọi người từ bọn họ bên người qua đi lúc sau. Độc ma cũng không vội vã hiện thân, thẳng đến yêu tộc nhân mã, huyền hoàng môn, liên vân tông ám dạ sát thủ tổ chức cùng đông cực hoàng đình nhân mã đều tiến vào Đại Hoang Sơn sau. Độc ma mới mang theo anh chuẩn hiện thân ra tới, trộm mà đi theo đông cực hoàng đình nhân mã phía sau. Độc ma ý tưởng cùng tần cung là tương đồng, ở hắn xem ra, đông cực hoàng đình nhân mã nhất định sẽ cuối cùng xuất hiện. Sắm vai một cái đến lợi ngư ông nhân vật, kết quả cùng hắn đoán trước hoàn toàn tương đồng. Đông cực hoàng đình nhân mã thật là tưởng tọa sơn quan hổ đấu, cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cái này kêu bọ ngựa bắt ve. Hắn này chỉ hoàng tước lại đi theo mặt sau. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là tần cung còn tuổi nhỏ có thể như thế trầm ổn. Thế nhưng đi theo mặt sau cùng làm hoàng tước hạ viên đạn. Đối với thương khung đại lục các cấm địa, rất ít có người dám lấy thân thử nghiệm, lấy chính mình sinh mệnh tới nói giỡn. Nhưng tuy rằng là rất ít, rốt cuộc vẫn là tồn tại. Thương khung đại lục còn liền tồn tại như vậy một ít người. Bọn họ tu vi cường hãn, ở trên đại lục đã rất khó tìm đến kháng tay. Chính cái gọi là vô địch nhất tịch mịch. Vì thế, loại người này liền đem tầm nhìn đầu hướng về phía bị thương khung đại lục coi là hồng thủy mãnh thú các cấm địa chung. Vì thế, bọn họ trở thành mạo hiểm gia, ở khiêu chiến nhân loại cực hạn đồng thời, cũng đang tiến hành tự mình khiêu chiến, từ giữa tìm kiếm có thể uy hiếp đến chính mình sinh mệnh tân tình cảm mãnh liệt cùng lạc thú. Loại người này ở trên đại lục đều là một ít thần long thấy đầu không thấy đuôi tồn tại. Rất khó xuất hiện ở người bình thường tầm nhìn bên trong. Loại người này chung, liền bao gồm độc ma anh bố cùng hồng hoang cốc cốc chủ sở thần như vậy đại năng. Độc ma tu vi cùng chiến lực tuy rằng không kịp sở thần. Nhưng nếu độc ma thật đem hắn độc đạo dùng ra nói, liền tính sở thần có thể thắng được độc ma, cũng không phải một kiện thập phần chuyện dễ dàng. Rốt cuộc anh bố toàn thân trên dưới tất cả đều là độc. Thậm chí là vô giải chi độc. Cùng như vậy lão độc vật chiến đấu, liền tính tu vi cùng chiến lực cao hơn hắn rất nhiều, cũng là một kiện thực làm đầu người não sự tình. Ở tần cung bị Liên Vân Tông nhốt đánh vào ma quỷ uyên thời điểm, hắn ở nơi đó gặp sở thần. Trong đó, ma quỷ uyên chính là thương khung đại lục cấm địa trung cấm địa. Căn bản không người dám tiến vào. Luận khởi hung hiểm tới. Ma quỷ uyên lại há là Đại Hoang Sơn cấm địa nhưng cùng này so sánh đâu. Mà độc ma tuy rằng chưa từng dám vào nhập quá ma quỷ uyên, nhưng đại lục cấm địa hắn vẫn là đi rồi không ít. trong đó liền bao gồm Đại Hoang Sơn Cấm Địa. Hắn tuy rằng cuối cùng không có thể thâm nhập đến Đại Hoang Sơn Cấm Địa chỗ sâu nhất, nhưng hắn ở Đại Hoang Sơn Trung đã từng ngốc quá mấy năm thời gian. Đối nơi này hung hiểm cùng quỷ dị cơ hồ rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy, lần này có dị bảo ở Đại Hoang Sơn Trung xuất thế, hắn trước tiên liền đuổi lại đây, cũng cùng anh chuẩn ở Đại Hoang Sơn Trung hội hợp ở cùng nhau. Lợi dụng đối Đại Hoang Sơn bên ngoài quen thuộc cùng độc luyện sư nghịch thiên hồn lực, anh chuẩn mang theo anh bố vẫn luôn thoải mái mà đi theo Đông Cực Hoàng Đình phía sau. Bọn họ thấy một đám đại lục cường giả bị Đại Hoang Sơn cấp cắn nuốt mà vẻ mặt đạm nhiên. Muốn được đến đồ vật càng nghịch thiên, sở muốn trả giá đại giới liền tương ứng càng trầm trọng. Đây là chúa sáng thế sở cho hết thảy sinh linh cách sinh tồn. Mà khi tham lam lệnh một ít không có thực lực lại muốn đi khiêu chiến Đại Hoang Sơn tôn nghiêm kẻ yếu mà nói, đã chịu Đại Hoang Sơn ứng có trừng phạt là ở trong dự liệu. Những cái đó có năng lực ở Đại Hoang Sơn trung tồn tại xuống dưới cường giả nhóm, liền đem Đại Hoang Sơn làm chiến trường. Bọn họ bắt đầu lẫn nhau ám sát, lẫn nhau phục kích lên. Lệnh yên lặng trăm ngàn năm Đại Hoang Sơn trong phút chốc lâm vào tới rồi huyết vũ tinh phong bên trong, thấy được sao? Đây là đại lục cường giả nhóm chân chính bản tính. Ở ra vẻ đạo mạo dưới, đều ẩn sâu một viên tham lam tâm. Bọn họ tồn tại, không chỉ có không thể lệnh thương khung đại lục càng thêm hòa bình, ngược lại sẽ bởi vì bọn họ tham lam cùng dã tâm, lệnh đại lục trăm họ lầm than, dân chúng lầm than. Bởi vậy, này đó vì chính mình ích lợi mà không màng nhỏ yếu giả chết sống ra hòa, trong lòng đã không có đạo nghĩa, đã không có chính tà, toàn bộ chết chưa hết tội. Thật lớn màu đen áo choàng dưới, anh bố hai mắt nháy mắt trở nên sắc bén lên, huyết quang chạm chạm, che kín sát khí. Anh chuẩn lẳng lặng mà đi theo anh bố bên cạnh, nhìn cách đó không xa giết chóc, nghe độc ma anh bố nói, không khỏi liên tục gật đầu, trong mắt cũng che kín sát khí. Sư tôn, không bằng đem bọn họ đều để lại cho Đại Hoang Sơn đi, làm Đại Hoang Sơn đi gột rửa bọn họ đáng ghê tởm linh hồn. Trước không vội, Đông Cực Hoàng Đình còn giấu ở chỗ tối, chúng ta liền đem trận này xấu xí trò khôi hài xem xong. Bọn họ sẽ bởi vì chính mình tham lam mà trở nên càng ngày càng điên cuồng. Bọn họ cảm thấy chính mình là ở giết người, nhưng bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không nghĩ đến, kỳ thật bọn họ đây là ở tự sát. Chờ đến bọn họ giết được không sai biệt lắm không bao lâu, chúng ta lại ra tay giúp bọn hắn là được. Anh bố mở miệng nói. Ầm ầm ầm oanh, khí bạo thanh phóng lên cao, khủng bố năng lượng hình thành từng luồng mây nấm xông lên không trung. Giống giống giống, thú giống từng trận, từng con thật lớn thú chảo lập lòe ô quang đem oanh kích mà đến năng lượng chụp tán. Hoa Lý cùng khu tu vi là cỡ nào khủng bố, hai người không chỉ có đạt tới huyền tông đại năng cảnh giới tam đoạn, hơn nữa hai người công pháp cùng chiến kỹ cũng thập phần nghịch thiên. Nhưng đối mặt năm con tấn công mà đến Đại Hoang Sơn man thú vây công, hai người thế nhưng lâm vào tới rồi khổ chiến bên trong. Hai gã huyền tông không chỉ có vô pháp đem năm đầu ngưu đại man thú giết chết, hiện giờ liền tính muốn giết ra trùng vây đều thành vấn đề. Tần cung ba người tiến vào Đại Hoang Sơn sau, cũng không dám ngự không phi hành. Ba người liền ở dãy núi gian đi bộ chạy như bay về phía trước. Lấy ba người tốc độ, lợi dụng xúc địa thành thốn đại thần thông, cũng không so phía trước các cao thủ phi hành tốc độ kém hơn nhiều ít. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.